Chương 407, Tiếp Chu, nguyên lai là hạ dịt sởn A đệ đệ A Thảo nào khá quen cảm giác. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Bất quá, trên thực tế cả dù hạ cũng không để ở trong lòng, hắn cả dù hạ càng quan hệ là không tệ, thế nhưng cả dù hạ thứ lang cũng là không hề có một chút quan hệ. Hơn nữa cả nọ dị dầu ngay từ đầu cho cả dù hạ cảm giác cũng không tốt, thái độ đó thực sự không lớn dạng. Cho nên đối với chính mình sau đó phải làm sự tình cũng không có bởi vì cả nọ dị dầu là hạ dị sờn đệ đệ có cái gì gánh vác. Hừ, ta sẽ nhường hắn biết, ta người đệ đệ này so với hắn lợi hại, mặc dù là hắn vẫn cho rằng thập phần cường đại ngươi, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Đi thôi sờ bèo lão. Cả nọ dị dầu trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hung hắn nói, vô chi tự đại đây là cả rủ hạ đối với cả nọ dị dỗ ấn tượng cùng ý tưởng, có thể ở cùng 5 người ở giữa cả nọ dị dỗ xem như là rất có thiên phú người, thế nhưng tính cách này quyết định hắn đi không xa. Bởi vì thực sự quá dễ dàng đắc tội với người. Liền quyết định là người chủ. Cả rủ hạ ném ra đã sớm chuẩn bị hảo bộ kỳ bản. Tỷ hệ cả trên khán đài, ạ tiệp chủ khi nhìn đến cả rủ hạ xuất hiện chủ. Lập tức nhận ra nó tới. Là vâng đúng sớm nhất cái kia con tiệp chủ As, bờ dọc còn có cổ rủ kỷ cùng với mẹ ấy cũng đều nhận ra cái này con tiệp chủ cũng không phải phía trước xuất hiện qua con kia As tiệp chủ phục chế thể, mà là cả rủ hạ ban đầu ở Biểu Hải đang thu phục đến một con kia. Sơ béo lào, tinh anh trung kỳ, tiệp chủ, thiên vương đỉnh phong trận đấu bắt đầu tài phán đã sớm chờ không nhịn được, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Đừng tưởng rằng là điện hệ vỗ kẹ mẩn là có thể đánh bại ta sở béo lão. Cả nọ gì rồi tự tin quá dư hô, quyết ở tắc tiệp chủ, tách ra đến, sau đó sử dụng lệ lẹt chỗ bản. Cả dù hạ đối với cả nọ gì rồi lời nói cũng không thèm để ý, bất quá đối với trận chiến đấu này cũng không có quá lớn kích tình. Trực tiếp nhàn nhạt hô. Thế A sở béo lộc kêu lên một tiếng, toàn thân hóa thành một ánh hào quang xông về tiệp chủ. Tỷ hệ cả tiệp chủ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nhanh chóng nhảy, vung lỏng tránh được sờ hẻo lực quyệt ở tắc. Đồng thời ở trên đuôi nhanh chóng ngưng tụ ra một viên hệ lẹt chỗ bản, dùng sức đem hệ lẹt chỗ bản hướng về sờ hẻo lão vỗ, hệ lẹt chỗ bản lập tức bắn về phía sờ hẻo lão. Nhanh tách ra, sờ hẻo lão. Cả nọ gì rồi không nghĩ tới cả rủ hạ tiệp chủ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, không gần như chỉ ở trong nháy mắt tránh thoát sờ hẻo lực quyệt ở tắc. Còn nhân cơ hội làm ra phản kích. Cái kia hoan dê sắc điện đoàn giống như là bị đánh đi ra tennis giống nhau, từ phía sau đuổi kịp sờ hẻo lão. Mặc dù ở cả nọ gì rồ dưới sự nhắc nhở, sờ hẻo là có lòng muốn phải ra tốc tránh né lần này công kích, thế nhưng nghệ lẹt chỗ bản tốc độ thật sự là quá nhanh, sờ hẻo là cuối cùng vẫn không có tách ra, bị trực tiếp trúng đích. Thình thịch nghệ lẹt chỗ bản đánh trúng sờ hẻo lão sau lưng, buộc phát ra. Dòng điện mãnh liệt quấn quanh ở sờ béo lão trên người, dành cho sờ béo lập tương đối lớn thương tổn. Sờ béo lập chịu đến hệ lẹt chỗ bản công kích, từ giữa không trung vuông góc rớt xuống, đập chúng trên mặt băng, đem thật dày băng diện đều đập ra mạng nhện hình dáng một dạng vết rách đi ra. Sờ béo lão mất đi chiến đấu năng lực, tiệp chủ thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố kết quả. Nguyên bản nhân vì tiệp chủ cái kia nhanh chóng phản kích, mà lắng xuống khán giả, ở hơi chút sửng sốt một chút về sau. Lập tức bạo phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Ghê tởm, làm sao có thể, vẹn vẹn chỉ một cú đánh. Ta sở béo lão liền cả nọ gì rổ như thế nào cũng không nguyện ý tiếp thu sự thật này, nguyên bản còn to tiếng bất tàm, hiện tại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mời cả nọ gì rổ tuyển thủ nhanh lên một chút xuất ra tiếp theo con bộ kẹ mẩn lên sân khấu, nếu không thì coi ngươi là tự động bỏ cuộc. Bởi cả nọ gì rổ thật lâu không có động tĩnh. Tài phán không thể không hướng về phía cả nọ gì rồi nhắc nhở một câu. Ghê tởm, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm, trở về đi sờ hẻo lão. Cả nọ gì rồi vội vàng đem sờ hẻo lão thu hồi lại, một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản, lớn tiếng hô, đổi cho ngươi ra sân, hạ gì dạ mạ. Hạ gì dạ mạ, tinh anh cao cấp muốn lợi dụng hạ gì dạ mạ giấy chất béo sao có dễ dàng như vậy sao cả dù hạ không sao cả cười một cái nói. Hạ gì dạ mạ. Hướng về phía con kia đại hoàng con chuột sử dụng phát kình. Cả nọ dị dỗ lớn tiếng hướng về phía hạ dị dạ mạ hô sử dụng ý rộng tài cả dù hạ không thèm để ý hô. Tiệp chủ trực tiếp đạp ở trên mặt băng, nhanh chóng mượn băng diện bóng loáng xông về hạ dị dạ mạ, sau lưng đuôi phát ra kim loại sáng bóng. Hạ dị dạ mạ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiệp chủ di động, hai quạt hương bổ một dạng bàn tay, hiện lên bạch quang, hướng về phía tiệp chủ chính là vô xuống phía dưới. Tỷ hệ cả tiệp chủ thân thể đột nhiên tiêu thất, cái kia hạ dị giả mạ phát kình trực tiếp đánh trúng băng diện đương nhiên không chịu nổi hạ dị giả mạ công kích, trực tiếp bị đánh nát ra. Thế nhưng lúc này, tiệp chủ thân ảnh lại đột nhiên lần nữa xuất hiện tại hạ dị giả mạ trước mắt, đồng thời sử xuất ý rồng tài hung hăng hướng phía hạ dị giả mạ má phải vung đi. Thình thịch hạ dị giả mạ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ tổ kẹ mẩn liên tục đụng nát vài khối băng mỏng đá, mới có khó khăn lắm ngừng lại. Làm hạ dị giả mạ một lần nữa đứng lên thời điểm, mọi người mới chứng kiến má phải của nó bên trên xuất hiện một đạo hồng hồng làn roi, đó là bị tiệp chủ ý rồng tài quất chúng lưu lại. Không hổ là hạ dị giả mạ, thực sự là da to thịt thô, dĩ nhiên ăn một kích dị rồng tài nhanh như vậy liền khôi phục. Cả dù hạ lời nói nghe giống như là khen hạ dị giả mạ giống nhau. Thế nhưng ở cả nọ dị rổ trong thai nghe tới cũng là tương đối chói tai. Là vâng đúng thời điểm nên kết thúc không? 9. Tiệp chủ điện cao thế đánh cả rủ hạ lớn tiếng hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ toàn thân cuốn vòng quanh điện khí, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng điện lưu xông về hạ dị giả mạ. Dọc theo đường ở trên băng mỏm đá trực tiếp bị tiệp chủ nát bấy. Về khí thế thế không thể đỡ hướng về hạ dị giả mạ trùng kích. Ghê tởm, đùa gì thế? Hạ dị giả mạ sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Cả nọ dị rồ cũng cảm thụ tiệp chủ một kích này uy lực, vì vậy để hạ dị giả mạ sử xuất nó mạnh nhất nhất chiêu hàng tỷ sóng xung kích. Hát may mắn ho khan y gì hạ dị giả mạ cũng là cảm nhận được uy hiếp to lớn, ở tiệp chủ sử xuất điện cao thế đánh sau đó, lập tức toàn thân khí thế tăng mạnh. Đem tất cả lực lượng đều đánh chúng đứng lên, hạ dị dạ mạ chung quanh băng mỏng đá đều bởi vì bị hạ dị dạ mạ khí thế ảnh hưởng, mà dồn dập bể nát ra.